Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552. Vương. Nhân vật phản diện vai trò: Han Yu. Nhìn xem Nakao Takako bị chính mình hô một tiếng về sau, có vẻ hơi sợ hãi, thậm chí có chút muốn khóc lên ý tứ. Han Yu đau cả đầu, trong lòng thầm nghĩ ra hỏa này nữ trang còn chưa tính, hiện tại tính cách cũng càng lúc càng giống nữ hài tử. Chính mình chỉ là kêu sốt ruột một chút liền một mặt dáng vẻ ủy khuất. Sẽ không phải thật đem mình làm một cái mảnh mai nữ hài tử đi. Mà Han Yu hô Nakao Takako một màn, bị đám nữ hài tử nhìn ở trong mắt, không khỏi cũng cau mày lên. Cảm giác Han Yu tại nhóm người mình trước mặt đều biểu hiện được coi như lễ phép. Có thể lần này tự hồ là bại lộ bản tính dáng vẻ. Thế là mọi người nhao nhao ở trong lòng đánh Han Yu thấp xuống độ thiện cảm. Về phần biết đại khái tình huống Misaka Mikoto bọn người, nhìn xem Han Yu kinh ngạc một màn, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá cũng cảm thấy không thể còn như vậy tiếp tục để mọi người hiểu lầm Han Yu. Tiếp tục hiểu lầm, liền chuẩn bị đứng ra thay Han Yu giải thích một chút. Bất quá lúc này Shirai Kuroko ngược lại là đầy cõi lòng ác ý ngăn cản Misaka Mikoto các nàng. Thâm trầm đối với các nàng nói ra: "Tỷ tỷ đại nhân, người không cần phải gấp gáp thay tên kia giải thích. Chúng ta có thể coi như sự tình gì cũng không biết trước nhìn một hồi." "Kuroko, người muốn làm gì?" Misaka Mikoto sau khi nghe, có chút không hiểu nhìn về phía Shirai Kuroko. Mà Uiharu Kazari cùng Satan Ruiko cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Tỷ tỷ đại nhân, người nghĩ tới chúng ta bình thường cùng gia hỏa này ở chung, hắn đều biểu hiện được. Ân, tạm thời không có trở ngại đi. Bất quá ai biết hắn có phải hay không xem ở tỷ tỷ đại nhân mỹ mạo bên trên cố ý biểu hiện thành. Chúng ta nhìn thấy dáng vẻ đâu?" Shirai Kuroko liếc một cái đang âm thầm nóng nảy Han Yu, không có hảo ý nói: mặc dù ngươi nói có đạo lý, nhưng là cùng tình huống hiện tại có liên quan gì sao? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Misaka Mikoto vẫn không có thể rất tốt lĩnh ngộ Shirai Kuroko ý tứ, liền nhịn không được trực tiếp hỏi: "Tình huống hiện tại chính là một cái cơ hội a?" Ba người nghe vậy, không khỏi dựng lên lỗ tai hướng Shirai Kuroko tới gần, muốn nghe rõ ràng một chút nàng sau đó phải lời nói. Gia hỏa này bây giờ bị mọi người hiểu lầm, mà lại ngươi nhìn hắn vừa rồi cũng bắt đầu gấp. Điều này nói rõ tâm tình của hắn hơi không khống chế được. Loại tình huống này nhìn, chúng ta lại càng dễ nhìn thấy một chút bình thường không thấy được đồ vật. Có lẽ có thể mượn cơ hội phát hiện bản tính của hắn đâu. Cũng coi là đối với gia hỏa này một cái khảo nghiệm đi. Nhìn tình huống quyết định chúng ta về sau muốn lấy như thế nào thái độ đối mặt hắn a. Ba người nghe vậy không khỏi nhẹ gật đầu. Chỉ bất quá Misaka Mikoto trong lòng mặc dù đối với đề nghị của Shirai Kuroko cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng là trong nội tâm bên trong lương tri thì là để nàng cảm giác dựa theo Shirai Kuroko nói đến, không đi thay Han Yu giải thích sẽ để cho nàng cảm giác có chút băn khoăn. Chỉ bất quá tại Misaka Mikoto còn tại cân nhắc thời điểm, Satan Ruiko tự hồ là nghĩ thông suốt cái gì, hai mắt tỏa sáng, sau đó tại Uiharu Kazari bên tai nói thầm một tiếng, hai người nhìn chăm chú nhẹ gật đầu. Sau đó đối với Misaka Mikoto nói ra: "Misaka Senpai, nếu không liền theo Shirai Sao-san nói đến làm đi, thực sự không được, chúng ta tại ra mặt thay Han Yu-kun giải thích tốt rồi. Dù sao Han Yu-kun cùng Takako-chan ở giữa sự tình, có chút bộ phận hắn đoán chừng không muốn để cho mọi người biết. Cho nên vẫn là để Han Yu chính mình để giải thích đi. Lúc cần thiết chúng ta bổ sung một chút liền tốt." "Cái này, tốt a." Misaka Mikoto nghe vậy do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn là có chút chần chờ nhẹ gật đầu. Sau đó liền có chút không đành lòng nhìn về phía Han Yu. Mà Han Yu tại đem Nakao Takako hù đến về sau, liền bắt đầu có chút không biết làm sao. Hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là bởi vì ngữ khí kém một chút. Vậy mà dọa đến nàng bắt đầu lui về sau. Thối lui đến bên cửa bên trên. Tùy thời liền có thể xoay người chạy mất. Mà lại sau đó Han Yu phát hiện sau lưng các cô gái nhìn về phía mình ánh mắt cũng bởi vì Nakao. Takako lui lại bắt đầu biến thành bất thiện. Lập tức sắc mặt bách biến. Liền cùng trở mặt đồng dạng. Bởi vậy bị làm đến có chút tâm loạn Han Yu trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào giải. Thích mới tốt. Chỉ có thể bất lực tại Nakao Takako cùng nữ hài tử khác ở giữa vừa đi vừa về nhìn. Bất quá khi hắn thấy được một bên ngay tại xì xào bàn tán Misaka Mikoto bọn người về sau. Lập tức sắc mặt vui mừng. Nhớ tới các nàng cũng biết một ít chuyện. Có thể để các nàng giúp mình giải thích một chút. Sau đó khi Han Yu đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hàng các nàng về sau. Các nàng nhưng không có lập tức thay Han Yu giải thích. Ngược lại giả bộ như không thấy được bộ dáng để Han Yu cảm giác tâm đều muốn lạnh. Nhìn về phía ánh mắt của các nàng cũng càng ngày càng ai oán. Cái kia, Ngô, cuối cùng Misaka Mikoto cảm thụ chính mình có chút chịu không được Han Yu ánh mắt. Liền muốn lấy thay Han Yu giải thích một chút. Sau đó nàng vừa há mồm liền bị tay mắt lanh lẹ Shirai Kuroko một tay lấy miệng che lên. Sau đó Han Yu liền thấy Shirai Kuroko dương dương đắc ý nhìn xem chính mình. Tựa hồ đang chờ mong chính mình bị trò mèo dáng vẻ. Mà Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari đầy cõi lòng áy náy. Nhưng cũng không có nói cái gì. Misaka Mikoto cuối cùng cũng chỉ có thể hướng Han Yu quăng tới thương mà không giúp được gì ánh mắt. Han Yu thấy thế liền biết tiếp xuống chỉ có thể dựa vào chính mình. Trước đó Han Yu còn tại bận tâm muốn hay không đem Nakao Takako thân nam nhi phần nói cho mọi người. Làm chứng minh bạch mình trong sạch. Mà bây giờ Han Yu cảm giác chính mình ngoại trừ sốc lên át chủ bài. Nói cái khác bất luận cái gì lời nói đối với ở đây các cô gái tới nói đều là không đau không ngứa. Cũng không thể để các nàng giải trừ hiểu lầm. Nghĩ đến nơi này, Han Yu đã cảm thấy khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Quyết định chắc chắn liền xoay người muốn lôi kéo Nakao Takako đến mọi người trước mặt đem giải. Thích rõ ràng. Sau đó khi Han Yu bắt lấy Nakao Takako cổ tay về sau. Nakao Takako ngoại trừ ngay từ đầu bị Han Yu thô lỗ động tác làm đau mà nhíu mày một cái về sau. Tùy tiện giống như là lâm vào thẹn thùng trạng thái đồng dạng biến thành đầy mặt đỏ bừng. Han Yu ngay từ đầu còn không có chú ý. Nhưng khi hắn lôi kéo Nakao Takako đi vào mọi người trước mặt. Lấy lại tinh thần thấy được Nakao Takako trên mặt thần thái về sau. Hắn đều nhanh muốn điên rồi. Người một cái đại lão ra. Bị ta bắt một chút tay. Đỏ mặt cái gì a? Là người Nakao Takako thay đổi. Vẫn là ta oang Han Yu thấy không rõ thế giới này rồi. Kết quả không đợi Han Yu nói cái gì. Kusaka Kirino, Ayase Eli liền bị Han Yu thô lỗ động tác chọc giận. Đi vào Han Yu cùng Nakao Takako ở giữa đem Han Yu tay một thanh đẩy ra. Han Yu, người đang làm cái gì? Tại sao có thể như thế thô lỗ đối đãi nữ hài đâu? Ayase Eli có chút tức giận đối với Han Yu chất vấn nói. Đúng đấy, người có muốn hay không mặt? Kusaka Kirino hô xong về sau. Liền bắt đầu an ủi Nakao Takako hỏi nàng có hay không bị bắt đau. Khiến cho Nakao Takako càng thêm không có ý tứ. Cái kia, coi như Han Yu sắp phát điên thời điểm. Mọi người đột nhiên nghe được một cái có chút do dự thanh âm ở bên người vang lên. Mọi người theo bản năng dừng lại hướng phía bên người nhìn một chút. Lại không phát giác ra được mới vừa rồi là ai đang nói chuyện. Không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá sau đó mọi người cũng không nghĩ nhiều. Cảm thấy có thể là ảo giác của mình. Chuẩn bị tiếp tục cùng Han Yu rằng co. Cái kia, nhưng mà vừa rồi thanh âm lần nữa vang lên. Mọi người lúc này cũng coi như phát hiện là ai đang nói chuyện. Bởi vì Kato Megumi đã đem tay nâng lên. Để mọi người không có cách nào bỏ qua nàng. Thế là mọi người liền đem ánh mắt tò mò nhìn về phía Kato Megumi. Muốn biết nàng muốn làm gì. mà Kato Megumi gặp tất cả mọi người nhìn tới, liền có chút ngượng ngùng chỉ bên ngoài viện vây. Mọi người thuận của nàng chỉ là nhìn lại, kết quả giật nảy mình. Nguyên lai mọi người không có chú ý tình huống dưới. Bên ngoài viện đã vây quanh một đám đại gia đại mụ. Một mặt hiếu kỳ dò xét lấy đầu hướng trong sân nhìn. Muốn biết bên trong phát hiện cái gì. Mà thấy mình bị bên trong người phát hiện về sau. Đại gia đại mụ nhóm cũng giả bộ như cái gì đều không có phát sinh. Bắt đầu làm bộ riêng phần mình trò chuyện đi ra. Bất quá đi ra thời điểm ánh mắt có còn hay không là hướng trong viện nhìn qua. Đoán chừng mọi người một cái không chú ý, khả năng lại hội vây sang đây xem bát quái đi. Mà Han Yu nhìn thấy màn này, cảm giác trong lòng mình thật lạnh thật lạnh. Trời mới biết những thứ này đại gia đại mụ về sau hội làm sao nói bậy sự tình hôm nay. Dù sao như thế lớn cái trong viện tất cả đều là nữ hài tử. Liền tự mình một cái nam sinh. Riêng một điểm này liền đầy đủ bọn hắn não bổ ra một bộ tác phẩm vĩ đại. Lại càng không cần phải nói trước đó còn xảo xảo nháo nháo. Phát sinh một chút sự tình. Han Yu đã có thể đoán được chính mình tại hàng xóm bên trong miệng biến thành đủ loại nhân vật phản. Diện vai trò. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.